Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Lâm Phong thẩm mỹ quan. Cố nhiên không có cái gì dư thừa trang sức, nhưng tựa hồ cái này phô trương đã đủ để chấn nhiếp mã quái nhất tộc. Lão Mã mang theo đồng tộc người, gặp qua tứ đại vương, thất đại vương. Mã quái nhất tộc chỉnh tề quỳ lại đứng lên, tiếp cận 200 người, nam nữ già trẻ nhất tộc người, đều có mặt. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, để hắn tìm một chỗ hạ xuống, đợi đến hai người từ phi hành hồ lô bên trên xuống tới về sau. Lâm Nhược Vũ đi đến Mã đương gia trước mặt nói, vất vả mọi người. Mang ta đi các ngươi bảo khố xem một chút đi. Đột nhiên xuất hiện tao thao tác. Đừng nói mã quái nhất tộc người sửng sốt. Liền ngay cả Lâm Phong đều ngây ngẩn cả người. Tứ sư tỷ, mặc dù chúng ta là tới bắt đồ vật, nhưng ngươi cái này cách làm, biết hay không biết quá không thích hợp. Khụ khụ, Lâm Phong nhẹ giọng ho khan hai tiếng, xem như hóa giải một chút mọi người xấu hổ. Tất cả mọi người lui ra đi. Mã tộc trưởng mang bọn ta thăm một chút phụ cận đi. Mã đương gia lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt xác nhận. Hắn lui sau lưng đông đảo tộc nhân, để bọn hắn trở lại trên vị trí của mình đi. Mang theo trong tộc một đám trưởng lão, dẫn Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ trong núi đi dạo đứng lên. Dị vực kiến trúc trình độ không cao, hoặc là nói vô luận là tu sĩ còn là dị tộc, phần lớn tinh lực đều về mặt tu luyện mặt, trừ phi một chút trong đại tộc mới có sở trường đạo này nhân vật. Mã quái nhất tộc càng là không có tinh thông trận pháp người. Sơn môn bên trong thậm chí không có một cái nào nguyên bộ hộ núi trận pháp, có chỉ là mấy cái vớ va vớ vẩn, không biết là từ chỗ nào đến làm tới trận pháp. Chỉ sợ chút cơ cảnh người liền có thể bố trí đi ra, cũng liền khó xử một chút phàm nhân mà thôi. Chẳng qua phàm nhân thành trấn cùng tu sĩ thành trấn, cơ hồ là hoạch núi mà chỉ, song phương cực ít có cơ hội tiếp xúc, mà một chút trong đại tộc cũng có được không thể tu luyện dị tộc. Dựa vào làm một chút việc khổ cực, sống sót xuống dưới, nhìn lên tới giống như là một loại đơn giản thuê quan hệ. Mã quái nhất tộc cũng không hưng thịnh, nhân số không nhiều, chẳng qua nhìn lên tới tựa như là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Có chuyên môn phụ trách trồng tiên thảo, có chuyên môn phụ trách vòng dưỡng linh thú, quy mô cũng không tính là nhỏ. Lâm Phong nhìn chung quanh một lần, đáng tiếc là mã quái nhất tộc tựa hồ lấy ăn thịt hỗn hợp tiên thảo làm đồ ăn, cho nên không có lương thực khái niệm. Chẳng qua linh thú thịt cùng một chút tiên thảo, chất lượng còn là rất không tệ. Lâm Phong hơi biểu đạt một chút chính mình ý tứ, cũng vẻn vẹn chính là nói một chút từ. Mã đương gia lúc này hiểu ý nói, lão Mã minh bạch, lão Mã minh bạch. Hắn bận bịu hướng phía sau lưng một người làm cái nháy mắt, để hắn nhanh đi an bài một chút những chuyện này. Trên thực tế giao nạp tài nguyên tại tu chân giới vẫn luôn là lệ cũ, yếu một điểm thế lực, tìm kiếm thế lực cường đại bảo hộ, tự nhiên mà vậy muốn dâng lên tương đương tài nguyên. Mã đương gia mặc dù còn không có chính thức làm qua loại chuyện này, nhưng cũng biết quy củ, trước kia mã quái nhất tộc quá yếu, yếu đến những vật này, thế lực lớn căn bản chướng mắt, mắt thấy đến rồi thời khắc mấu chốt. Lâm Nhược Vũ có chút ngồi không yên, nàng dùng sức hướng phía Lâm Phong xử làm ánh mắt, nói lên đến Lâm Phong đều cảm thấy kỳ quái, chính mình cùng tứ sư tỷ ăn ý tựa hồ tốt lên rất nhiều. Đều nhanh lý giải nàng ánh mắt bên trong ý tứ, linh thạch, còn có linh thạch, tranh thủ thời gian muốn linh thạch. Lâm Phong xem chừng, tứ sư tỷ ánh mắt, tuyệt đối là ý tứ này. Lâm Phong đột nhiên cảm thấy, dạng này tứ sư tỷ rất vui, cố ý giả bộ như không để ý tới hiểu nàng ý tứ. Hướng phía bốn phía quan sát, người cái này phong cảnh không tệ lắm, Lâm Phong khẽ cười nói, đúng thế, kia là, chẳng qua so với mấy vị đại vương Thiên Phong Sơn, còn kém rất nhiều. Mã Đương gia ở một bên liên tục xác nhận. Lâm Nhược Vũ mắt thấy Lâm Phong không có phản ứng, lập tức tức giận, vốn là đứng tại bên cạnh hắn, liền trực tiếp vươn tay ra, bóp bóp Lâm Phong muốn bên hông thịt mềm. Nàng loay hoay làm ra một bộ giận đùng đùng bộ dáng, hung hăng trừng mắt Lâm Phong. Kể từ đó, Lâm Phong càng thấy thú vị. Phải biết đại sư tỷ là thiên sinh không có biểu lộ, tứ sư tỷ thì là chính mình giấu sâu. Chẳng qua cảm giác nàng gần nhất ở trước mặt mình càng ngày càng thoải mái, biểu lộ cũng dần dần phong phú đứng lên. Đây có phải hay không là đại biểu cho lòng của nàng phòng tại sụp đổ, đã thời gian dần trôi qua dung nhập cái này tiểu tập thể bên trong. Lâm Phong cố ý liệt miệng, giả trang ra một bộ đau đớn bộ dáng đến, nhìn đến Lâm Nhược Vũ càng là sinh khí. Lâm Nhược Vũ sao lại không biết thân thể của người này tình huống, cứng đến nỗi cùng đống sắt đồng dạng, liền tự mình cái này mấy lần, căn bản là giống như là tại gãi ngứa ngứa đồng dạng. Chờ một chút liền tốt, đừng có gấp. Chẳng qua Lâm Phong cũng biết không thể quá phận, nếu là ép tứ sư tỷ, nàng khẳng định sẽ náo ra chuyện lớn. Vội vàng đem đầu đưa tới, lặng lẽ tại bên tai nàng khẽ nói đứng lên. Lúc nói chuyện, trong miệng thốt ra một cỗ nhiệt khí, nhẹ nhàng nhào vào Lâm Nhược Vũ thính tai, lập tức để nàng toàn thân run lên, toàn bộ lỗ tai đỏ rực, trên thân tựa hồ cũng muốn nổi da gà. Làm khó nàng là, cho dù ở loại tình huống này, nàng y nguyên có thể bảo trì tự thân lạnh nhạt thần sắc, chỉ là dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc Lâm Phong. Lâm Phong cười cười xấu hổ, lúc này mới xoay đầu lại. Mã Đương gia đầu đã sớm nghiêng về một bên, cố ý giả bộ như không thấy được bên này bộ dáng. Mấy vị đại vương sự tình rất phức tạp, hắn cũng không hiểu mấy người kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Liên tưởng đến chính mình cũng sẽ có yêu đương vụng trộm thời điểm, cũng liền có chút niềm nở. Chẳng qua nhìn thấy Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cùng loại thân mật bộ dáng, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy, trong tộc cô nương tựa hồ liền không có cơ hội, với ai cướp đều được. Có thể mượn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám cùng mấy vị đại vương mạch nha. Mã Đương gia trong nội tâm còn có ít lời không nói ra. Hắn từ đầu đến cuối náo không rõ, thất đại vương thẩm mỹ tại sao có thể có nghiêm trọng như vậy vấn đề. Mấy vị khác Đương gia mặc dù lợi hại, có thể các nàng xấu xí nha. Khuôn mặt nhỏ như vậy, làn da trắng như vậy, dáng người như vậy cằn cỗi, không tốt đẹp gì nhìn, không giống như là khuê nữ của mình. Kia dáng dấp cùng cái thiên tiên đồng dạng, mặt so với mình còn muốn lâu một chút, làn da ngăm đen, bộ lông tràn đầy, hai mắt sáng ngời có thần, thấy thế nào đều thắng qua mấy vị Đương gia một bậc. Thất đại vương yêu thích, hắn là không dám lấy lòng, xem ra chính mình kia em bé mỹ nhân kế là không lấy ra được. Chỉ chốc lát công phu, Lâm Phong đám người còn kém không nhiều đem toàn bộ dãy núi dò xét một lần, liền đi theo Mã Đương gia trở về đại sảnh. Cũng liền thời gian một chén trà công phu, Lâm Phong nghĩ muốn đồ vật cũng liền chuẩn bị tới. Linh thú một bộ phận đã giết tốt, chẳng qua mã quái nhất tộc đều là trực tiếp nướng chín ăn, không có Lâm Phong loại kia chú ý, tự nhiên xử lý cũng không phải là rất tinh tế. Còn có một bộ phận thì là sống, tiên thảo đã thống nhất sửa sang lại đứng lên, toàn bộ trải ra trên mặt đất, phân lượng 10 phần, thậm chí giữa sân còn trưng bày một đống núi nhỏ giống như tinh thạch cùng linh thạch. Phẩm cấp mặc dù không cao, chẳng qua số lượng tựa hồ có chút vượt ra khỏi Lâm Phong đoán chừng. Linh thú thịt cùng tiên thảo về sau mỗi tháng đưa tới một nhóm đi, không cần quá nhiều, mỗi cái đỉnh núi đưa tới một chút, liền đầy đủ chúng ta tiêu hao. các ngươi cũng muốn lưu đủ phân lượng của mình. Lâm Phong dặn dò, Mã Đương gia cuống quýt gật đầu. Những thứ kia đã không sai biệt lắm là trong tộc một nửa hàng tích trữ. Nếu như lại nhiều, chỉ sợ người trong tộc liền chịu đói một đoạn thời gian. Mắt thấy Lâm Phong cùng không có sư tử há mồm, lúc này mới không khỏi để hắn thở dài một hơi. Lâm Phong tiếp tục nói, ta nhìn ngươi linh thạch cùng tinh thạch số lượng không tệ. Các ngươi đều là làm sao tới? Hồi bẩm thất đại vương, đại đa số đều là chúng ta đời đời kiếp kiếp tích trữ tới. Đây đã là chúng ta toàn bộ, thậm chí ngay cả xích huyết khắc nhất tộc chiến lợi phẩm cũng ở nơi đây. Mã Đương gia trả lời, cứ như vậy, Lâm Phong cũng coi như lý giải. Vì cái gì nghèo như vậy khổ đỉnh núi, thế mà lại có nhiều như vậy linh thạch cùng tinh thạch. Thuận tiện hỏi thăm một chút xích huyết khắc nhất tộc sự tình. Mã Đương gia không dám có chỗ giấu giếm, một năm một mười nói cho Lâm Phong về sau, có chút thấp thỏm nhìn xem hắn, sợ mình đám người cách làm, chọc thất đại vương không cao hứng. Lâm Phong gật đầu nói, vấn đề này các ngươi làm tốt lắm, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, nếu thật là có người đến bắt nạt, liền để bọn hắn minh bạch, đoàn kết chính là lực lượng. Nhiều người lực lượng liền lớn đạo lý, Mã Đương gia rất tán thành, nhiều người chính là lực lượng, lúc ấy chàng diện kia cỡ nào hùng vĩ, xích huyết khắc nhất tộc thêm lên cũng liền mấy cái nguyên anh cảnh cao thủ. Phẩm cấp còn không cao, chính mình hơn 1000 người đè tới, chỉ là nguyên anh cảnh cao thủ liền tốt mười mấy cái. Lúc ấy xích huyết khắc nhất tộc tộc trưởng kém chút đều dọa đến tè ra quần, thậm chí không có động thủ, liền chủ động thần phục, chẳng những đem ngày đó cướp bóc đồ vật trả lại, thậm chí còn đem chính mình cũng đưa đi lên. Dạng này tại song phương trong tranh đấu, một mực kinh ngạc Mã Đương gia, trong lòng lần thoải mái, đem linh thạch chọn lựa ra cho ta, tinh thạch chính các ngươi giữ đi, Lâm Phong phân phó nói. Những vật này phẩm cấp đều không cao, trò chuyện có thắng không? Lấy ra chắn chắn tứ sư tỉ miệng, miễn cho nàng lại tới giày vò chính mình. Dù sao tinh thạch tác dụng không lớn, tạm thời còn không có địa phương đổi thành linh thạch, giữ lại cũng là không tốt. Lâm Phong cố ý nhìn một chút tứ sư tỉ, phát hiện nàng tựa hồ rất hài lòng bộ dáng, để Lâm Phong không khỏi vỗ vỗ đầu. Chỉ có ngần ấy tiểu tài, nàng tựa hồ cũng 10 phần để ý. Không hổ là tài sản hạng chót nhân vật, phát giác được mã quái nhất tộc người sửa sang lại đồ vật đến. Tựa hồ cùng không có nhanh gọn chữ vật pháp bảo, để Lâm Phong có chút buồn bực. Các ngươi không có chữ vật pháp bảo. Lâm Phong nghi ngờ nói, Mã Đương gia cười khổ nói, chữ vật pháp bảo giá trị không tầm thường. Đừng nói chúng ta mua không nổi, liền xem như mua được, chỉ chúng ta chỗ này, hắn cũng tìm không thấy bán địa phương nha. Điểm ấy Lâm Phong rất tán thành, Thiên Phong Sơn phụ cận địa phương, đơn giản liền có thể dùng hoang vu để hình dung. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi để cho người ta đi đem phụ cận đỉnh núi người cũng kêu đến. Để bọn hắn mang một bộ phận linh thú thịt cùng tiên thảo có lương thực thì càng tốt. Nói, Lâm Phong lấy ra một cái túi càn khôn đưa tới. Đây là chính mình đào thải xuống tới đồ vật. Đi vào dị vực về sau. Thật lâu không có khách mời 9 túi trưởng lão. Mã Đương gia kích động kết quả chữ vật pháp bảo. Biểu tình kia, kém chút liền khóc lên. Cái này chữ vật pháp bảo liền ban cho ngươi. Về sau ngươi phụ trách giúp chúng ta thu thập lương thực nguyên liệu nấu ăn. Mỗi tháng trung tuần đưa đến Thiên Phong Sơn đến. Thuận tiện nói cho những người khác. Nếu như biểu hiện tốt, đều có cơ hội lấy được chữ vật pháp bảo. Lâm Phong tiếp tục nói. Mã Đương ra một bộ cảm ân đái đức bộ dáng. Không ngừng dập đầu bái lại đứng lên. Lâm Phong chân nguyên chấn động, mới đưa hắn nằm đứng lên.